tỷ, cho em đường sống. Chương 24, Góc truyện audio.com. Ngày mùa hè, gió đêm mát mẻ, mặt nước tĩnh lặng nổi lên những bọt bong bóng nho nhỏ. Tả Húc đi đến chỗ sông đào bảo vệ thành, trong lòng tự nhủ rằng đã đến lúc phải nói với Lương Yêu Tuyền rằng cô không còn là thiếu nữ nữa rồi. Là con mương sâu, rộng, khô hoặc chứa đầy nước, bao quanh một lâu đài, pháo đài, thị trấn, khu dân cư với mục đích ban đầu làm công sự chiến đấu hoặc đi lại. Vận chuyển, làm chướng ngại vật nhằm chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Tả Húc lập tức vì chính mình thiết kế hai kiểu chết. Một là bị Lương Yêu Tuyền đá xuống sông, một loại khác là bị Lương Yêu Tuyền đánh đập sau đó đạp xuống sông. Thấy Tả Húc dừng chân, Lương Yêu Tuyền liền ngồi xuống, nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài cạnh bờ sông. Cô phát hiện Tả Húc cũng không có ý định sẽ ngồi xuống. Bởi thế hai tay cô dang rộng ra trên thành ghế, hai chân bắt chéo, chiếm lấy hơn nửa chiếc ghế dài. Trước tiên nói xem, anh thích tôi ở điểm nào? Lương Yêu Tuyền xoa xoa mắt, tuy rằng giờ phút này đang rất mệt nhưng làm sao có ai có thể bỏ qua cơ hội được người khác phái khen ngợi chứ? Suốt 20 năm sống trên đời, câu khen mà cô được nghe nhiều nhất chính là, quyền cước công phu của em quả nhiên lợi hại. Động tác rất nhanh nhẹn linh hoạt, con gái không thích được khen là thân thể khỏe mạnh đâu nghe chưa? Tả Húc tựa vào bức tường đá bên cạnh, châm một điếu thuốc, thờ ơ nói thích em đối xử với tôi như với người bình thường. Thích em lúc nói chuyện với tôi luôn thật lòng, bởi thế khiến hắn không kìm được mà luôn chọc cô tức giận. Giống như những bé nam luôn thích trêu chọc cô bé mình yêu. Động cơ thật ra rất đơn thuần. Chính là để cô bé đó để ý đến mình, nếu hỏi vì sao thích trêu chọc cô ấy như vậy, chắc chính là để thân thiết hơn, đúng không nhỉ? Mí mắt Lương Yêu Tuyền giật giật mấy cái, cuối cùng cũng chẳng có câu khen nào làm cô thỏa mãn cả. Khóe miệng cô có lại ai bảo tôi đối xử với anh như người bình thường. Trong mắt tôi anh là tội phạm bị hiềm nghi, anh biết chưa? Tả Húc xem thường cười cười. Sau đó lại bất đắc dĩ thở dài thích hay không thích đều không quan trọng. Có một chuyện tôi muốn nói với em, nhưng tôi mong em có thể bình tĩnh. Lương Yêu Tuyền cẩn thận nhíu mày anh muốn tự thú. Coi như là thế đi, nhưng chuyện này không liên quan đến vụ buôn lậu. Ngay lập tức Lương Yêu Tuyền lao đến, tức giận chỉ tay vào ngực Tả Húc nói anh lừa gì tôi phải không? Tôi hỏi em, sao em không biết kiên nhẫn là gì thế? Huống chi nếu em đánh người khác gãy xương là hành vi tội ác đó. Nói xong Tả Húc dùng hai tay trống, nhảy lên ngồi trên tường thành. Lương Yêu Tuyền không ngờ hắn sẽ nhảy lên trên tường. Cô vốn trọng tâm không vững, giờ chóp mũi đạp vào cái bụng rắn chắc của hắn. Lương Yêu Tuyền không kìm được hét lên một tiếng, tay vội ôm mũi, nhưng cô còn chưa kịp chửi rủa Tả Húc thì hắn đã nâng cằm cô lên. Nhíu mày. Hắn nghiêng đầu, mượn ánh trăng mỏng manh nhìn cô. Lương Yêu Tuyền dương mắt lên chống lại con ngươi ngăm đen của Tả Húc. Nhưng sau đó lại bối rối không biết phải làm sao. Có lẽ là bởi vì Tả Húc đối với cô đã có tà niệm. Mà đầu óc Lương Yêu Tuyền không biết bị làm sao lại liên tưởng đến nụ hôn lúc trước của hai người. Lương Yêu Tuyền lập tức hoảng hốt, đẩy tay Tả Húc ra. Sau đó ho khan một tiếng rồi cứng nhắc chuyển đề tài cái cô Mai Mai đó tên đầy đủ là gì? Đỗ Mai Mai, cuối cùng Lương Yêu Tuyền cũng biết cái tên đê thần bí trong điện thoại Tả Húc là của ai? Hóa ra không phải của Đinh Đới Vĩ. Hóa ra vẻ mặt dịu dàng khi Tả Húc tiếp điện thoại hóa ra là dành cho cô ta. Cô khoanh tay trước ngực, cố ý cười lạnh, sau đó nói thì ra là thế. 60 cuộc gọi nhỡ lúc ở bệnh viện đó hóa ra là của cô ta à? Tả Húc cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó chọc cô em ghen tị, Lương Yêu Tuyền thất vọng hạ bả vai này cái vị tiên sinh cuồng tự sướng kia. Tôi nói anh nghe, công việc của tôi chính là theo dõi nhất cử nhất động của anh. Kể cả thời gian anh tiểu tiện với đại tiện tôi cũng biết nữa là... Mắt Tả Húc đột nhiên sáng ngời tôi còn chưa từng tính thử xem thời gian tiểu tiện của mình là bao lâu đâu. Em nói tôi nghe đi, bình thường khoảng 30 giây, cộng thêm cả thời gian anh rửa tay với soi gương nữa. Tả Húc ra vẻ đã biết thật đầu, chẳng lẽ những lúc tôi đi toilet em đều nằm sấp ngoài cửa thưởng thức ca nhạc sao? Ở đây là âm thanh khi nước chạm nước đấy ạ, sặc nước rồi. Anh, Lương Ưu Tuyền giơ tay ra tính đánh, nhưng Tả Húc đã bật cười ha ha nắm lấy cổ tay cô, đừng làm loạn nữa. Tôi không biết bơi đâu, trước mắt cảnh sát mà dám nói dối, anh không sợ bị cắn phải lưỡi hả? 15 năm trước anh đã lấy được giấy phép đi lặn rồi. Lương Ưu Tuyền cũng không muốn hiểu về Tả Húc nhiều như vậy. Nhưng suốt 5 lần 7 lượt phải đọc bản điều tra về hắn thì dù cô không muốn hiểu cũng phải hiểu. Cuối cùng cô cũng thông rồi, Tả Húc chẳng qua chỉ là thích bày trò với mình thôi. Tả Húc cười không nói gì, chỉ nhìn đôi mắt tóe lửa của Lương Ưu Tuyền, mím môi cười. Sau đó nụ cười trở nên bi thương, vẻ mặt phẫn nộ của em làm tôi nhớ tới Tiểu Bổn. Ai? Là một con chó thuộc giống quý, thuần chủng, hình dáng cũng rất được. Hắn nhẹ giọng than thở, nói là con chó lạc tôi nhặt được ở ven đường. Lúc ấy tôi chia cho nó một nửa cái hamburger nhưng nó còn chê tôi bẩn, khinh thường bỏ đi, bởi thế nó đã khơi lên trong lòng tôi ham muốn chinh phục. Tôi quyết tâm đem nó về nhà dạy dỗ. Có điều nó rất khó bảo, chỉ trong 3 ngày mà đã cắn nát 7 đôi giày của tôi. Những khi tôi cuộn báo lại tính phạt nó thì nó đều nhe răng ra lao đến điên cuồng. Nhưng vì không giỏi xác định khoảng cách nên nó toàn lao nhầm vào cái ghế sofa. Cái kiểu chậm hiểu đó rất giống em, thế nên tôi đặt tên nó là Tiểu Bổn. Bổn Ben có nghĩa là ngu đần. Tiểu Bổn, bé đần nghe thật dễ thương và dễ ghét. Tả Húc giơ tay lên giúp Lương Ưu Tuyền xoa xoa vai áo. Ánh mắt toát lên sự cưng chiều. Lương Ưu Tuyền cố gắng kìm nén lửa giật, hít sâu rồi lại thở đều, nghiến răng nghiện lợi hỏi chó vừa quý vừa thuần như thế không dè. Anh chắc chắn nó là chó lạc sao? Tả Húc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, em nói thế tôi mới nhớ. Lần đầu tiên tôi tắm cho Tiểu Bổn hình như có thấy một sợi dây xích thì phải. Nhưng lúc ấy tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác rồi quên mất luôn. Đáng tiếc là Tiểu Bổn chết rồi. Nếu không em có thể hỏi nó. Anh ám chỉ chị là chó sao lăn lộn. Lương Ưu Tuyền nhíu mày. Nếu cái này mà nhịn thì còn thể thống gì nữa. Cô đột nhiên đi về phía trước, chỉ nghe thấy ảo ảo một tiếng, Tả Húc đã ngẩng đầu lên trời rơi xuống sông. Lại nghe thêm một tiếng ảo ảo nữa. Tả Húc kịp thời kéo Lương Ưu Tuyền xuống cùng. Sau khi rơi xuống nước, Lương Ưu Tuyền cũng không vội trồi lên. Cô đang tức giận đến mức răng ngứa ngáy, liền cố hết sức bắt lấy chân Tả Húc rồi ra sức kéo xuống. Cho hắn sặc nước chết đi, chỉ có thế mới giúp cô bớt ngứa ngáy. Xung quanh con sông đào bảo vệ thành này có rất nhiều rong rêu. Tả Húc cứ tưởng chân mình mắc vào bèo nên dùng sức lắc lắc. Sau đó cảm giác hình như đá phải cái gì tròn tròn. Chỗ này vốn nổi tiếng là thánh địa tự sát. Bởi vì hết người này đến người khác ngã xuống sông cho nên ở đây có một bầu không khí khá u ám. Dị thường, Tả Húc không khỏi dùng mình một cái. Vội vàng lôi ra chiếc đèn pin không thấm nước, sau đó lặn xuống tìm Lương Ưu Tuyền. Chìm rồi, Lương Ưu Tuyền bị hắn đá cho một cước. Đầu cô giờ vừa hỗn loạn vừa choáng váng. Cô năm nay mới 23 tuổi, vẫn chưa đạt được thành tựu gì cho sự nghiệp, lại vẫn còn là thiếu nữ, làm sao có thể chết được, hơn nữa còn chết vì bị tên vô lại đã bị cô ném xuống sông đạp chết. Như thế không lấy được chứng nhận đã chết trong khi đang làm nhiệm vụ đâu. Trời ơi, cứu mạng, bắt đầu nghi ngờ trường cảnh sát cho tẩy não học sinh rồi đấy. Nghĩ vậy, Lương Ưu Tuyền lập tức minh mẫn trở lại, cố gắng bơi lên phía trước, nhưng chỉ được một quãng cô bắt đầu thấy thiếu không khí. Hô hấp khó khăn, đúng lúc này có một cánh tay vòng qua nách Lương Ưu Tuyền. Hăng hái lôi cô lên trên mặt nước, khụ khụ khụ anh khụ khụ khụ Lương Ưu Tuyền ho khan hoài không dứt. Tức giận đánh vào ngực Tả Húc, anh cái gì mà anh, tôi lo cho em như thế mà em còn có tâm tình đi lặn sao? Tả Húc có vẻ tức giận, Lương Ưu Tuyền thấy tội phạm mắng mình, hận không thể lột da uống máu hắn. Khụ khụ khụ anh có ông sao? Nguyên văn là đại gia Dạ Ye, nói thật là chả hiểu gì cả. Tả Húc không hiểu lắm, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên liền vươn tay ra xoa lưng giúp cô hô hấp. Đồng thời tiếng nước ầm ầm ở xung quanh nhắc nhở hắn. Dưới nước kia chắc là nơi tuyệt nhất để nói rõ sự thật nhỉ. Lương Ưu Tuyền đưa tay lên bám vào vai Tả Húc, chỉ hướng bờ sông, vừa ho khan vừa ra lệnh Tả Húc nhanh chóng lên bờ. Tả Húc gật đầu, nhưng lại đưa cô tới bức tường cao đứng vững bên bờ sông. Sông đào bảo vệ thành chính là cái chiến hào được đổ nước vào trong. Hình thành một con sông vây quanh tường thành, thông thường được chia thành hai loại. Loại hình thang cổ và loại hình chữ nhật. Loại hình chữ nhật để có tác dụng lọc nước bẩn nên thường ở hai tường vây. Xuống dưới khoảng 2 mét sẽ có một chỗ nhỏ để người dân đi qua có thể tiện đường rửa ráy. Đồng thời đây cũng là một nơi lý tưởng để mọi người bơi lội hoặc giặt quần áo. Tả Húc đặt Lương Ưu Tuyền ngồi trên tảng đá cao hơn 30 cm so với mặt nước. Xung quanh hoàn toàn trống trải, không có vật gì có thể ném. Lương Ưu Tuyền đưa tay lên lau lau mấy giọt nước đọng trên mặt. Vừa mới chuẩn bị đứng lên thì thấy Tả Húc đứng dưới nước níu chân cô lại. Cô cau mày, anh có chuyện muốn nói. Cực kỳ thông minh, Lương Ưu Tuyền xoa xoa hai tay, nhìn Tả Húc vẫn đang lơ lửng trong nước, có chút không kiên nhẫn giục nói đi chứ. Sao đám người giàu các anh toàn lề mà lề mề thế hả? Tả Húc mím môi, từ từ biểu lộ ánh mắt bất đắc dĩ, tôi đang chờ em bình tĩnh để có thể nói chuyện phải trái. Từ trước đến giờ em lúc nào cũng ở tình trạng kích động. Em bảo tôi làm sao dám nói với em. Ôi này, anh cảm thấy oan ức hả? Chẳng phải đều là anh chọc tôi tức sao? Lương Ưu Tuyền liều mạng với xuống cổ áo Tả Húc, tôi phát hiện anh chính là quả bom hẹn giờ cho cuộc đời tôi. Nhất định tôi sẽ bị anh làm cho tức chết. Nói bậy bạ gì đó. Em tự mình tức giận thì có. Tả Húc nói xong câu đó, đồng thời ý thức được bản thân đã nghiện việc cãi cọ với cô gái này. Nếu không được đôi co với cô ấy thì tự nhiên có phần trống trải. Theo bản năng, hắn giúp xoa dịu Lương Ưu Tuyền ở ngực hít sâu. Tức giận sẽ hại sức khỏe. Lương Ưu Tuyền quan sát năm ngón tay đang đặt trên ngực mình đang từ từ vuốt ve từ trên xuống dưới. Bóp, cô tung một chưởng vào trán hắn. Tả Húc vẻ mặt u ám. Quay lại chuyện chính, em có nhớ cái đêm em say rượu sau đó gây chuyện không? Lương Ưu Tuyền giật mình, nháy mắt lửa giận lại bùng lên, nhớ rất rõ. Tôi uống say cường hôn anh. Sau khi tôi tỉnh lại anh còn ra vẻ áy náy với Đinh Đới Vĩ. Quả nhiên anh rất siêu. Chỉ có người ngu là tôi thôi. Lại bị mấy giọt nước mắt cá sấu của anh làm cho ân hận mãi. Con bà nó, rõ ràng là tôi bị thiệt mà anh lại còn dám không biết xấu hổ bày mấy trò đó hả Tả Húc? Không, cái đó không quan trọng. Tả Húc chậm chạp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bị anh sờ mó con không quan trọng cái gì. Chẳng lẽ tôi lăn lộn trên giường với anh chắc? Răng rác, Lương Ưu Tuyền bẻ một cành cây khô. Khóe miệng Tả Húc co lại. Hắn nhảy lên ngồi bên cạnh Lương Ưu Tuyền. Đầu tiên Tả Húc lắc lắc mái tóc ướt sũng. Sau đó nới lỏng cravat. Phiền muộn nói, thật ra tất cả những chuyện xảy ra đêm đó đều không phải dự định của tôi. Đêm đó tôi thật sự cả đêm không ngủ, tất nhiên không phải vì Đinh Đới Vĩ, mà là sợ em bắt tôi chịu trách nhiệm, bởi thế tôi không dám nói. Xin lỗi, tôi đã lừa em. Lương Ưu Tuyền sửng sốt, trong vô thức nắm chặt vạt áo anh, sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm cái gì? Nói rõ ra xem nào. Tả Húc nhìn lên ánh trăng sáng ngời, thở dài một lúc lâu, tuy rằng lúc ấy em say nhưng quyền cước của em vẫn lợi hại lắm. Chẳng những lúc ấy em đánh đập tôi, còn bắt tôi phải ép xếp sâu âu với em tôi. Lúc ấy Tả Húc chậm rãi cúi đầu. Một tay che mặt, em biết mà, tôi đánh không lại em chỉ có thể trơ mắt nhìn em xé nạt cái quần lót tôi thích nhất. Chuyện sau đó, em biết đấy, đọc đến đoạn này ức chế quá. Di thi, Tả Húc nói xong, Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt ngây dại, cứ như vậy đến hơn 10 phút. Tiếng hét thê lương vang tới tận chân trời. Tiếng giống phẫn nộ đầy oán hận này đáng sợ tới mức ông cụ đứng ở gần đó suýt lăn 180 độ. Thật lòng mà nói thì cô có nhớ loáng thoáng chuyện đêm đó. Nhưng Lương Ưu Tuyền không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc này. Huống chi Tả Húc không có vẻ gì khác lạ. Bởi thế cô tự thôi miên chính mình rằng mấy cái hình ảnh ấy chẳng qua chỉ là mộng xuân thôi. Chỉ là mộng xuân thôi. Bởi vì thế phải vững lòng tin. Hơn nữa Tả Húc cũng không thích con gái nữa. Đến giờ phút này cô có cảm giác như vừa bước ra từ trong mơ. Mà còn rơi thẳng vào ác mộng nữa. Cô bé này, cháu con trẻ đừng nghĩ quẩn. Có việc gì thì kể với ông này. Cụ ông cúi người khuyên bảo. Lương Ưu Tuyền rụt xịt mũi. Nước mắt chảy ra ào ạt. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông cụ xấp xỉ bằng tuổi ông mình. Đầu óc hỗn loạn, run run tay chỉ Tả Húc khốn kiếp tên khốn này hại cuộc đời cháu hu hu. À, sao em lại trắng đen lẫn lộn thế? Là em say rượu rồi làm loạn chứ? Em hành hạ Tả Húc vô liêm sỉ chống chế. Thật ra hắn đang bất ngờ. Tả Húc đã từng nghĩ đến trăm ngàn kiểu phản ứng của Lương Ưu Tuyền khi cô biết được sự thật. Nhưng chưa từng nghĩ đến cô sẽ khóc. Cụ ông cởi đôi giày tập thể dục ra ném Tả Húc cái tên tiểu tử này dám làm thế sao? Không được, báo cảnh sát thôi, cháu gái cháu đừng sợ. Ông giúp cháu báo cảnh sát. Lương Ưu Tuyền ngửa mặt lên trời khóc lớn ông không cần báo. Cháu là cảnh sát, cháu có cong tay, cháu có súng, hu hu, cụ ông nghe vậy, trong lòng sợ hãi cô gái kia nổ súng can quét, lui lại ba bước kêu thì ra là thế thôi giờ ông còn phải đi luyện công nữa. Tiểu tử kia giúp ông lấy đôi giày, vợ chồng son thì đừng cãi nhau, Tả Húc ngẩng lên liếc một cái, lại đem đôi giày ném lên trên bờ. Hắn vươn tay ra đỡ bả vai Lương Ưu Tuyền. Khăn tay cũng ướt cả rồi. Tả Húc đành dùng cổ tay áo giúp Lương Ưu Tuyền lau nước mắt. Tả Húc chưa từng nghĩ đến Lương Ưu Tuyền hung hãn như vậy hóa ra nội tâm vô cùng yếu ớt. Lúc này Tả Húc đã nhận ra sai lầm của mình nghiêm trọng cỡ nào. Đúng, không bằng cầm thú, Lương Ưu Tuyền, tôi, ảo ảo, Lương Ưu Tuyền lại đẩy Tả Húc xuống sông. Nhưng lệch hướng khiến hắn vấp vào bãi đá. Mặt mày tái mét, Tả Húc lo lắng nhìn cô nếu em nguyện ý chờ tôi vài năm. Tôi, câm miệng, vì tôi đã thề sẽ cưới người đàn ông đầu tiên trong đời nhưng tôi sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba. Huống chi Đỗ Mai Mai đã đủ đáng thương rồi, tôi sẽ không cướp mất người đàn ông của chị ấy. Nói xong Lương Ưu Tuyền vô lực nằm xuống, không quan tâm bên dưới toàn bùn đá. Cô dùng tay che mặt, chua xót rơi nước mắt, ngay lập tức cô lại duỗi một ngón tay ra. Nhưng tôi không tha cho anh đâu, tôi sẽ bắt anh phải trả giá. Cô liếm đôi môi mang vị mặn của nước mắt, nuôi chí trả thù, Tả Húc đã nghe được tiếng thở đều đều của Lương Ưu Tuyền. Hắn lặng lẽ ngồi cạnh cô, cởi giày, sắn ống quần, sau đó cẩn thận nâng đầu Lương Ưu Tuyền lên đặt trên đùi mình. Hắn giúp cô vuốt mấy sợi tóc rối, ánh mặt trời hồng hồng từ từ lan tỏa trên bầu trời cũng như tiếng xì xào bàn tán của người đi bộ ngày càng nhiều. Nhưng Tả Húc không có tâm tình để ý đến hình tượng của chính mình. Hắn chỉ chăm chăm dùng tay che mắt Lương Ưu Tuyền, giúp cô không bị chói mắt. Lương Ưu Tuyền, anh xin lỗi, em trả thù đi, anh sẽ tuyệt đối không chống trả. Đương nhiên, Tả Húc nhất định không ngờ thủ đoạn trả thù của Lương Ưu Tuyền lại kinh thiên động địa đến như vậy. Hết chương.